Đường trở về tại dị thế giới. Chương 300, một lời tông diệt ba. Khóc chuyện audio.com. A, Long lúc này nhận ra có vật công kích tới hắn. Dưới ánh mắt mọi người, thứ này tràn ngập nguy hiểm, nhưng trong ánh mắt hắn, thứ này chỉ là mang tính dò xét mà thôi. Lam Linh với đại chú thuật, thừa sức ngăn cản lại thứ này, mà hắn đã ra tay thì thứ bay tới sẽ hôi phi yên diệt. Hắn cũng lười dây dưa với thứ này. Lúc này, Lam Linh tay đánh ra vô số đạo chú ngữ khó hiểu. Hình dáng giống như trận pháp, tạo thành một cái lưới đánh cá, bao phủ lấy vật đánh tới này. Từ xa đánh tới, bị từng đoạn chú ngữ của Lam Linh làm cho hao mòn lực lượng. Cuối cùng không cho nó tiếp tục đánh tiếp tới nữa. Cuối cùng vật kia cũng bị giữ lại. Sau đó hình dáng chân thật của nó mới xuất hiện trước mắt mọi người. Đây là một cái lông vũ trên người khác một con ưng bằng, nhưng đặc biệt là cái lông vũ này lại là màu trắng. Lúc này a, Long đã cầm cây lông vũ này trên tay. Trong cọng lông này, bay ra ngoài một đạo quang mạng, cuối cùng rơi xuống đầu a, Long hắn, tạo ra một đoạn thông tin, bên trong có chứa không ít thông tin. A, Long sau khi đọc biết được thông tin trong đó, khuôn mặt hắn vẫn không thay đổi, khóe miệng nheo lên nụ cười ý, mà người bên cạnh khó nhận ra. Lúc này Lý Lão một bên hỏi, Tiểu Long, có chuyện gì vậy? A, Long chỉ lắc đầu im lặng, sau đó đưa cho Lý Lão một tờ giấy, bên trong có ghi thứ gì đó. Lý Lão cùng tò mò, không biết bên trong ghi thứ gì. Nhưng khi Lý Lão đọc được thông tin trong đó, khuôn mặt khẽ trắng bệnh, sau đó cực kỳ lo lắng, cuối cùng mừng như điên, ánh mắt tràn ngập cảm kích nhìn A, Long. Lão cũng hạ xuống cao cao tại thượng hàng ngay, cung kính nói, Tiểu Long, ta nợ cậu nhân tình này. Không, là Hỏa Viêm Thành nợ cậu, trong đó có ta. A, Long lắc lắc đầu nói, Lão và Hỏa Viêm Thành này không nợ ta cái gì cả. Ổ trứng lật thì trứng làm sao còn nguyên, nếu lão có lòng thì ta xin lĩnh vậy, nếu thuộc hạ của ta, trong lúc nóng này có điều gì đắc tội với người, mong lão bỏ qua cho. Tốt, tốt, tốt, Lý Lão vỗ vai A, Long mấy cái rồi mới nói. Cậu cùng Dĩnh Nhi, ở cùng một chỗ đi, ta cùng Tiểu Lâm với Tiểu Hiên, có chút công chuyện cần giải quyết, cậu cứ cùng con bé chơi vui vẻ đi. Cá vàng khuôn mặt đỏ lên xấu hổ nói, ngoại tôn. Lý Lão mỉm cười, giọng cực kỳ yêu chiều, vuốt ve đầu nàng nói, tiểu nha đầu, cháu lớn rồi, nên tìm hạnh phúc cho bản thân mình, không thể nào tối ngày theo ngoại công chém giết xa trường được. Nói xong, a, Long cùng Lý Lão khách sáo một tí, rồi hai người mỗi người một nẻo. A, Long nhìn qua dấu tích của nhưng tên Hoan Nguyên Tông xấu xấu kia, bị hắn biến thành mây cục băng kia, lại nhìn lên cái yến tiệc từ nhà Tửu Lâu cao cao đó. Ánh mắt a, Long có chút lạnh, hắn mặc kệ ai nói gì hắn, nhưng mà những tên này có một tên mà hắn quen biết. Là tên Thạch Thiếu kia, thuộc nhất mạch Thạch gia, năm đó bắt hắn giao cho Phượng gia, rồi hại hắn mất đi một con mắt. Cách đây mấy hôm, còn cho người đánh lén hắn cũng nhị nữ Thanh Lăng, Lam Linh, hắn biết Thạch gia đã chia, làm thế lực khác, ẩn náu vào Hắc Phong trấn của hắn, hòng ngư ông đắc lợi, liền bị hắn siêu hồn tên thiếu chủ Thạch gia đánh lén hắn hôm trước biết được. Hắn liền sai ám vệ âm thầm chém giết bọn này, nhổ cỏ tận gốc, hiện tại hắn đang bận công việc, chưa tới Thạch gia chém tận giết tuyệt lũ người này. Nhưng mà bọn Thạch gia này, lại năm lần bảy lượt khiêu khích, nói xấu hắn, đồ ma liên minh đã bị chém giết, bọn chúng còn chưa rút kinh nghiệm, thu cái đuôi của mình lại, lại tiếp tục ngông cuồng, bọn chúng cho rằng có Phong Tuyết Ngân Thành che chở bọn chúng. Là có thể kiêu ngạo hay sao? A, Long liếc mắt đối diện trực tiếp với tên Thạch thiếu gia. Lúc nãy đang kinh miệt nói xấu hắn lúc nãy. Lúc này khuôn mặt Thạch thiếu cực kỳ âm trầm, trong đáy mắt tràn ngập sát cơ. Đối với A, Long, hắn ở đời hận nhất kẻ nào dám thành danh thứ gì của hắn. Hôm bữa Thạch Cương anh em họ nhà hắn mới bị người giết chết. Hắn mới được lên chức thiếu chủ, hắn chưa được cao cao bao lâu, lại nghe thấy nữ nhân mình thích này đã có người trong lòng. Hắn cũng cực kỳ hận, hắn từ lâu xem con gái thành chủ như là nữ nhân của mình. Thử hỏi xem tự nhiên có người nhảy ra, cướp mất, hắn có hận hay không? Lại đang uống rượu vui gặp ngay lúc tên kia, bi cừu nhân tính sổ, đang vui mừng khi kẻ khác gặp họa, đang thổi ra châu, hảo hảo nói xấu a, long vài câu. Nhưng khi câu nói kinh miệt a, long đó lại không trở thành sự thật, mà khiến khuôn mặt hắn nóng ran lên, như a, long vừa mới tát hắn mấy cái bạt tai vậy. Hắn lúc này chỉ hận, mình không thể mượn lực lượng, sau đó nhảy xuống giáo huấn xé xác tên tình địch của mình ra, thì mới lấy lại được thể diện đã mất vừa lúc nãy này. Sau đó cướp con gái thành chủ về nhà, hảo hảo chơi đùa nàng, nhưng đang lúc sát ý dâng trào, thì lại đối diện với ánh mắt lạnh như băng của A, Long. Phanh, phanh, phanh, bắt đầu từ tên thái thiếu đó, là mấy tên đồng bạn lúc nãy cùng nhau phụ họa nói lung tung. Ngay lập tức quả tim trong lồng ngực của từng tên, bị khí thế của A, Long đánh cho vỡ nát, chết mà ngay cả mình chết khi nào cũng không biết nữa. Thấy một màn sát phạt này của A, Long, tất cả mọi người đều hít sâu một hơi cực kỳ kinh hãi. Bây giờ mọi người mới biết, Hắc Ma tàn nhẫn tới cỡ nào, chỉ đằng sau lưng nói xấu vài câu thôi, thế mà bị Hắc Ma nghe thấy. Liền bị chém giết không thể nào nghi ngờ, chỉ có những người cùng bàn, vẫn một mức im lặng, không phụ họa với tên thái thiếu đó mới còn sống tới bây giờ. Từng tên cả nam lẫn nữ, mồ hôi lạnh chảy ra như mưa, khuôn mặt trắng bệch, môi thâm tím, trời không lạnh mà run, họ không cách nào che đi sợ hãi trong lòng, họ sợ a, Long không với liền cho bọn họ đi theo tên thái thiếu ngu xuẩn kia. Lúc này một tên sợ hãi quá, quỳ xuống van xin, cầu người đại nhân, cũng có đại lượng, không giết chúng ta chỉ là nhất thời hồ đồ đi theo thạch thiếu nói xấu người. Mong người tha thứ chúng ta ngu si, mong người tha thứ, cho chúng ta cơ hội làm lại cuộc đời. Thế là đám tuổi trẻ tài tuấn của các gia tộc kia cũng không màng thể diện. Nhao nhao quỳ xuống, dập đầu cầu xin a, Long. Hắn cũng lười ra tay với đám này, hắn trong mắt người khác là giết gà dọa khỉ, nhưng có ai nào biết, hắn cùng Thạch Gia ân oán rất sâu, hắn hận Thạch Gia tới mức, không thể nào lột từng miếng thịt trên người nhưng tên Thạch Gia năm đó hãm hại hắn ra thành từng mảnh. Sau đó lắp lại, rồi lại tiếp tục như thế, còn những tên kia chết, cũng không phải vì lắm miệng, mà là những tên trong đó. Nổi lên sát ý với hắn, nên hắn mới ra tay, chém giết mà thôi, bằng không hắn cũng lười cùng đám ngu xuẩn tự chát vàng lên mặt. Gọi mình là thiên tài này, cùng nhau một chỗ dây dưa, đúng lúc này cá vàng một bên nắm lấy tay áo của hắn. Sau đó kéo kéo, hắn nhìn qua, thấy nàng ánh mắt cầu xin, lắc lắc đầu, giống như một tiểu nữ nhi, kéo cánh tay ao đại ca mình làm nũng. Đòi đại ca mua bánh cho ăn, hắn thấy cá vàng từ một cô gái hung dữ, một lời không hợp liền đánh trước đây, thay đổi như thế a, Long trong lòng không khỏi mềm xuống. Khẽ thở dài, vuốt ve mái tóc màu vàng của nàng, ôn nhu nói, ta không giết kẻ không đắc tội ta và Thạch gia có chút ân oán, ta không thể không giết, nàng yên tâm, lần sau ta sẽ hạn chế lại. Ân, một tiếng thật vui vẻ, cá vàng trong lòng như mật ngọt, vì những lời a, Long nói cụt ngùn, thậm chí có phần cứng nhắc trong đó. Nhưng mà nàng biết tên tiểu ngu ngốc trước mặt này, là loại nói được làm được, không phải cái loại hoa hoa công tử, chỉ nói cho hay nhưng làm chẳng được bao nhiêu. Lúc này Lam Linh thu lại hồn binh khải trên người, nói với a, Long. Thiếu gia, còn đám người Nguyên Hoan Tông còn lại thì làm như thế nào ạ? A. Long liếc mắt qua đám người còn lại, chưa bị một chiêu của A, Long giết chết, hắn thấy cả một lũ sắc mặt trắng bệch, nhìn thấy hắn như nhìn thấy quỷ. Hắn thở dài trong lòng, nói ra một câu, khiến tất cả thế lực ở đây nhao nhao động tâm tư. Ta không quan tâm, địa bàn của Xích Lôi Kiếm Tông do ai quản lý? 3 ngày thế lực mạnh nhất tới Hắc Phong Trấn gặp ta. Nhớ một điều, muốn làm gì thì làm. Trong lúc giao tranh, mà làm hại hay cố tình làm tổn thương dân thường, người đầu tiên tới giết các ngươi chính là Hắc Ma ta. Nói xong, Long dẫn hai nữ rời đi, còn hai người Long Tài và em gái hắn Tuyết Tiên. Trước khi đi tới đây, hắn đã sai hai huynh muội nhà này tránh qua một bên xa xa quan chiến. Tránh trong khi chiến đấu, hắn không kịp chiếu cố. Long cùng hai nữ rời đi xa, nhưng mọi người ở đây vẫn chưa kịp tỉnh hồn lại. Mọi người ở đây đều là lão quái vật thành tinh cả. Bọn chúng hiểu ý của Long. Hắn trước đây sai Lạc Ảnh đi chém giết, hủy diệt, và bắt sống không ít dư nghiệt của Đồ Ma Liên Minh. Lúc phá hủy tông môn, tiêu diệt đạo thống, hắn có để Lạc Ảnh nhắn một tin tới tất cả mọi người ở xung quanh đó. Thông báo những tông phái đã bị tiêu diệt, sau đó là địa bàn còn sót lại của thế lực đó. Phải nhanh chóng lựa chọn ra tân, người dẫn đầu, và quy phục Hắc Ma, và Hắc Phong Trấn hắn. Bằng không, phế tích tiếp theo sẽ là của bọn họ. Phía tây này sẽ chia ra thành 5 thế lực mới. Mỗi bên nắm giữ 1/5 địa bàn tông phái. Long hắn cũng không tham mà ôm hết phần phía tây này. Hắn chỉ để bọn người này quy phục, tức là không chĩa mũi dao về phía hắn. Hắn không cho phép trên địa bàn hắn quản lý có bất kỳ người bình thường nào bị tổn thương hay dâm của Hắc Phong Trấn hắn cả. Mà những tông phái này muốn làm gì thì làm, nhưng đừng đi quá giới hạn cửa hàng. Hắn cũng không ngăn cản giao chiến giữa các môn phái này. Thậm chí còn ủng hộ nữa. Hắn chỉ làm phe trung lập đứng xem chiến. Hắn chỉ cần đứng bên ngoài, cho Long Tài tới đó, lập nơi buôn bán và thu mua chiến lợi phẩm từ chiến tranh mà thôi. Hắn không giúp một ai, chỉ cần có tiền tất cả đều là huynh đệ hắn cũng tiện công. Cài đặt tình báo, tìm hiểu thông tin, thu lượm bảo vật và những chiến binh ưu tú và người có tài kiến thiết. Để gia nhập ám vệ cho hắn chỉ huy, cùng hắn xây dựng Hắc Phong Trấn của hắn. Hắn không thiếu đan dược, vũ khí, tài nguyên tu luyện, hắn đủ điều kiện để binh biến, nhưng đối với hắn những thứ đó quan tâm thường, hắn không có hứng làm vua, thế giới này không phải là điểm dừng của hắn. Hắn có thể từ một đám nô lệ, chỉ biết quỳ, và đi bằng 4 chân, cầu xin chủ nhân của mình, và phải thu phục những tên đầu trộm đuôi cướp như trước nữa mà phải khổ cực. Biến những thứ rác rưởi trở thành những chiến binh ưu tú. Trung thành tận tâm nhất, hắn có thể tạo ra ám vệ thứ nhất, cũng có thể tạo ra ám vệ thứ hai. Hắn cần chế tạo ra một đội quân ưu tú nhất. Hắn bây giờ có nhiều lựa chọn hơn, không phải như trước không trâu bắt chó di cầy như trước nữa. Nên hắn mới liều mạng, sẵn sàng làm mục tiêu cho những thế lực khác nhìn chằm chằm vào địa bàn phía tây này. Để có được sự yên tĩnh bây giờ, để hắn có thể yên tâm nắm giữ vùng phía tây này. Hắn đã sử dụng hành vi cực kỳ huyết tinh, là chém giết toàn bộ những thành chủ phủ, hay bất kỳ thế lực nào không theo hắn. Phải nói là mấy ngày nay, máu tanh nhuộm đầy đất đầu ngươi rơi khỏi cổ không cách nào đếm hết. Cuối cùng những tên kia cũng khôn ra, chịu ngoan ngoãn co cái đuôi của mình lại, mà phục tùng Hắc Ma hắn. Hắn cũng biết đạo lý cây gậy và củ cà rốt, đánh một đòn làm bọn chúng sợ hãi. Sau đó an ủi những thế lực kia bằng linh thạch, và địa bàn, nói rõ mục đích của hắn, là để các ngươi dân thổ địa, quản lý địa bàn vốn thuộc về lãnh đạo đời trước của bọn chúng. Hắc Ma hắn chỉ lấy vài điểm lợi ích hàng năm mà thôi. Vậy là bọn chúng liền ngoan ngoãn im lặng xuống, chẳng ai muốn chết cả. Trong khi có thể yên ổn sống kiếm miếng cơm, chẳng ai muốn cùng một tên điên như Hắc Ma hắn dây dưa mà cũng trong những ngày này. Các thế lực phụ thuộc vào các đại tông môn trước đây, đều tỉ thí quyết ra ai là thế lực mạnh nhất, đứng lên nắm giữ địa bàn cũ, sau đó tới Hắc Phong Trấn nhận sắc phong, chính là quy ước trung lập giữa hai bên, không bên nào được phép xâm phạm. Mà Hoan Nguyên Tông cũng là một trong 5 thế lực đó. chỉ có điều là mới vừa lên cao, chưa kiêu ngạo chưa được bao lâu, thì lại đá phải tấm thép, gọi là hắc ma, cuối cùng toàn quân bị diệt. Mà trước khi đi Long có nói, hắn không quan tâm địa bàn Xích Lôi Kiếm Tông do ai quản lý. Long đã rất rõ ràng, hắn phủ nhận sự tồn tại của bá chủ mới nổi lên. Chuẩn bị trước mặt hắn xưng thần là Hoan Nguyên Tông kia. Mà hắn để mặc kệ các thế lực thuộc vùng khác, nhúng tay vào tranh đoạt địa bàn của Xích Lôi Kiếm Tông này. Chỉ cần 3 ngày, phải tìm ra kẻ dẫn đầu có thể thống lĩnh địa bàn của Xích Lôi Kiếm Tông tới trước mặt hắn. Bằng không Xích Lôi Kiếm Tông địa bàn sẽ do hắn toàn quyền xử lý. Mà mọi người ở đây cũng không phải loại ngu gì, đều là những con cáo già thành tinh, làm gì có ai chê địa bàn của mình ít kia chứ. Mọi người cười lạnh trên nỗi đau của Hoan Nguyên Tông kia. Làm vua chưa được mấy ngày, lại đi trêu chọc sát tinh, cuối cùng lại dẫn tới một câu của sát tinh, khiến toàn thiên hạ đuổi giết Hoan Nguyên Tông kia. Mọi người ở đây đều ít nhất đã điều tra và biết rõ nguyên nhân. Vì sao Hoan Nguyên Tông lại đắc tội hắc ma rồi? Hóa ra là thiếu chủ Hoan Nguyên Tông, cái thói nhà quê lên tỉnh, dân chơi nửa mùa, có tí tiền liền kiêu ngạo, không xem ai ra gì. Giữa đường muốn cướp nữ nhân của sát tinh, lại dùng 1.500 kim tệ mua nữ nhân của sát tinh. Đây là mua cái gì? Rõ ràng là trắng trợn cướp bóc 1.500 kim tệ con mua chưa được một gian tửu lâu nữa Thế là bị sát tinh chém giết, cuối cùng trẻ không đánh lại già ra mặt, dẫn tới cớ sự này. Vì Long không nói, nhưng mà mọi người đều hiểu rõ ý của Long. Trước mắt hai người đẹp liền không tiện nói ra những lời sát phạt. Nhưng mà ẩn ý trong đó mọi người tự hiểu, không hiểu nổi thì nên chết đi là vừa. Long là phủ nhận sự tồn tại của Hoan Nguyên Tông. Nghĩa là hắn không muốn Hoan Nguyên Tông còn tồn tại trên đời này nữa. Hỏi thử trên đời này có cái hận nào bằng cái hận cướp vợ kia chứ? Theo tính cách của hắc ma, có thu tất báo, cuối cùng, hay không ra tay với Hoan Nguyên Tông, là vì sao? Bởi vì hắn muốn xem coi ai thực sự muốn thành tâm trung thành, quy phục với hắn, muốn chứng minh sao? Rất dễ, chém giết toàn bộ người Hoan Nguyên Tông. 3 ngày sau đem đầu của bọn hắn tới gặp hắc ma. Địa bàn của Xích Lôi Kiếm Tông kia, đều sẽ là quà ra mắt của hắc ma hắn hồi đáp cho kẻ nào thông minh. Thế là mấy đại lão tổ nhìn nhau, mỗi người đều có một ý nghĩ riêng của mình, trung thành với hắc ma, có thể để sau nhưng mà địa bàn của Xích Lôi Kiếm Tông, không thể nào không lấy đó là một miếng thịt béo không ăn thì tiếc. Để người ăn lại không nỡ, mọi người ai cũng một ý nghĩ, cuối cùng mọi người âm thầm rời đi, không ít thế lực tán tu cũng nhao nhao nghị luận, cuối cùng cũng rời đi, tiến về thẳng hướng địa bàn Xích Lôi Kiếm Tông cũ mà đêm đó Hoan Nguyên Tông cũng y như cố chủ Xích Lôi Kiếm Tông. Một đêm bị vô số thế lực vây công chém giết đồ tận giết tuyệt từ đó không còn tồn tại trên đời. Và Hoan Nguyên Tông cũng là đòn cảnh tỉnh cho mọi người. Sau này người ta có câu, trêu Diêm Vương thì được, nhưng tuyệt đối đừng trêu chọc hắc ma. Kết chương, cách chương.